Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Bổn tọa không có trộm. Đan tâm trong điện đèn đuốc sáng trưng. Sư muội đi trước rời đi. Mặc Nhiên Tắc không hiểu ra sao mà đi theo Tiết Mông vào điện. Nhìn đến trong điện cảnh tượng, tức khắc hiểu rõ với ngực. Nguyên lai là Dung Cửu kia nhị ỷ tử. Chính mình trước khi đi trộm hắn chút ngân lượng. Hắn đảo có lá gan, cư nhiên tìm tới Tử Sinh đỉnh. Dung Cửu rúc vào một người cao to nam nhân trong lòng ngực, khóc đến thê thê thảm thảm, hoa lê dính hạt mưa. Mặc Nhiên cùng Tiết Mông tiến điện thời điểm, hắn tiếng khóc càng là cất cao 3 cái điều. Nhìn dáng vẻ nếu không phải kia nam ôm hắn, hắn chỉ sợ liền phải đương đỉnh miệng sùi bọt mép ngất xỉu. Điện trên đài, phía sau bức rèm che, một cái mảnh mai nữ nhân ngồi ở chỗ kia, có vẻ có chút mơ mịt không biết làm sao. Mặc Nhiên không con mắt đi xem kia đối cầu nam nam. Trước cùng điện thượng nữ nhân hành lễ. Bá mẫu, ta đã trở về. Kia nữ nhân đúng là Tử Sinh đỉnh tôn chủ, Vương phu nhân. Cùng những cái đó cân quắc không nhường tu mi nữ hào kiệt bất đồng. Nàng là cái không để ý đến chuyện bên ngoài nữ tác nhân ra. Trượng phu không ở, người khác tới cửa tư sự, nàng cũng không biết nên như thế nào xử lý. Kiều Khiếp nói, A Nhiên, ngươi nhưng xem như tới. Mặc Nhiên sung làm nhìn không thấy điện thượng kia hai vị cáo trạng, cười nói, như vậy đã muộn, bá mẫu còn không ngủ, có việc tìm ta. Ân, ngươi nhìn xem, vị này Dung công tử nói ngươi, ngươi cầm hắn ngân lượng. Nàng ra mặt mỏng, ngượng ngùng nói, Mặc Nhiên phiêu nhân ra, chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ. Mặc Nhiên cong lên đôi mắt, cái gì nha, ta lại không thiếu ngân lượng, lấy bọn họ làm cái gì? Huống chi hai vị này nhìn lạ mặt, ta nhận thức các ngươi sao? Người nọ cao mã đại công tử cười lạnh, kẻ hèn họ Thường, với trong nhà đứng hàng lão đại, người làm ăn ra không câu nệ tiểu tiết, kêu ta Thường đại liền hảo. Mặc Nhiên hơi hơi mỉm cười, càng muốn đem Thường đại đảo lại niệm, nguyên lai là đại Thường công tử. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng, thất kính thất kính. Kia này một vị khác là đại Thường công tử nói, ha ha, Mặc công tử thật sẽ giả ngây giả dại, ngươi ta thật là mới gặp, nhưng ngươi tháng này 30 nay mai đảo có 15 ngày là ngủ ở cửu nhi trong phòng, ngươi bị mù sao sẽ không quen biết hắn? Mặc Nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy, cười ngâm ngâm mà nhìn Dung Cửu liếc mắt một cái, như thế nào, ngoa ta đâu, ta là cái người đứng đắn, nhưng không ngủ quá cái gì tam nhi cựu nhi. Dung Cửu buồn bực mà mặt đỏ lên, lại còn oa ở họ Thường trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa. Mặc công tử, ta biết chính mình thân phận hèn mọn, thượng không được mặt bàn, nếu không phải ngươi khinh ta quá đáng, ta cũng sẽ không tìm tới môn tới. Nhưng ngươi thế nhưng như vậy trở mặt liền không nhận người. Ta, Mặc Nhiên ủy khuất nói, ta là thật sự không quen biết ngươi, ta liền ngươi là nam hay là nữ, đều nhìn không ra tới. Hai ta sao có thể gặp qua, ngươi tối hôm qua còn chiếu cố ta sinh ý, làm sao có thể mỏng lạnh thành như vậy. Thường công tử, ngươi muốn thay ta làm chủ à? Nói liền hướng họ Thường trong lòng ngực chất càng sâu. Quả thực khóc thành lệ nhân. Tiết Mông ở bên cạnh nghe được sắc mặt xanh mét, ấn đường run rẩy. Xem ra nếu không phải thân là thiếu chủ hàm dưỡng ở ước thúc hắn, hắn đã sớm đêm này đối nầy oai cầu nam nam loạn côn đuổi xuống núi. Đại Thường công tử vuốt Dung Cửu đầu, ôn nhu an ủi vài câu, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, Vương phu nhân, Tử Sinh đỉnh là đường đường chính chính đại môn phái, nhưng vị này Mặc công tử lại là đê tiện hạ lưu. Cửu nhi vất vả kiếm tiền, chỉ vì sớm ngày cấp chính mình chuộc thân. Hắn khen ngược, chẳng những ngược đãi cửu nhi, còn đoạt hắn mồ hôi và máu chi tài. Nếu hôm nay quý phái không cho chúng ta một cái vừa lòng giao đãi, ta Thường gia tuy không tu tiên, nhưng nhiều thế hệ kinh thương, tài nhưng thông thiên, cũng chắc chắn cho các ngươi ở ba thục không đến thống khoái. Vương phu nhân hoảng nói, a, Thường công tử đừng tức giận, ta, Mặc Nhiên trong lòng cười lạnh, muối thương Thường thị giàu đến chảy mỡ, này đại Thường công tử lại liền cấp Dung Cửu chuộc thân đều làm không được, còn muốn nhà hắn cửu nhi chính mình kiếm, muốn nói phương diện này không mưu nị, ai tin nột. nhưng ngoài miệng vẫn cười mị mị nói: "A, nguyên lai đại thường huynh là lại là Ích Châu Phú Thương chi tử. Quả nhiên thật lớn khí phái, kiến thức, bội phục, bội phục." Đại thường công tử mặt lộ vẻ ngạo sắc: "Hừ, tính ngươi còn biết chút trời cao đất rộng. Một khi đã như vậy, ngươi liền chạy nhanh thức thời chút, tỉnh cấp chính mình tìm không thoải mái. Cầm cựu nhi đồ vật, còn không mau mau còn tới." Mặc Nhiên cười nói: "Thật là kỳ quái, nhà ngươi cựu nhi mỗi ngày tiếp như vậy nhiều khách, ném bảo bối như thế nào không kém người khác, cô đơn lại đến ta trên đầu." "Ngươi..." Đại thường công tử cắn chặt răng, cười lạnh nói: "Hảo hảo hảo, ta liền biết ngươi sẽ rảo biện. Vương phu nhân, ngươi cũng thấy rồi, Mặc công tử hồn không nói lý, chết không nhận chướng, ta không cùng hắn nói. Ngươi là đương gia, chuyện này từ ngươi tới làm quyết đoán. Vương phu nhân là cái không dành thế sự phụ nhân, lúc này khẩn trương đến độ nói năng lộn xộn. Ta, A Nhiên, Mông Nhi, Tiết Mông đứng ở bên cạnh, thấy mẫu thân khó xử, động thân mà ra nói: "Thường công tử, tử sinh đỉnh kỷ luật nghiêm minh, nếu ngươi nói là thật, nếu là Mặc Nhiên thật sự xúc phạm tham giới, dâm giới, chúng ta sẽ tự nghiêm trị không tha. Nhưng ngươi nói miệng không bằng chứng, ngươi nói Mặc Nhiên ăn cắp, nhưng có chứng cứ." Đại thường công tử cười lạnh nói: "Ta liền biết quý phái thất có như vậy vừa ra, bởi vậy ra roi thúc ngựa, cố ý đuổi ở Mặc Nhiên trở về phía trước, đi vào vương phu nhân trước mặt rằng co." Hắn thanh thanh yết hầu nói: "Các ngươi nghe hảo, cửu nhi ném chân châu 2 hộp, nguyên bảo 10 cái, hoa mai kim vòng tay 1 đôi, phỉ thúy phát khấu 1 đôi, mặt khác còn có 1 khối ngọc điệp mặt trang sức. Chỉ cần cha cha Mặc Nhiên trên người nhưng có mấy thứ này, liền biết ta có phải hay không oan uổng hắn." Mặc Nhiên không làm: "Ngươi dựa vào cái gì lục soát ta thân? Hừ, ta xem ngươi là có tật giật mình đi." Đại thường công tử cao ngạo mà nâng nâng cằm: "Vương phu nhân, trộm đạo cùng nhị tội, ở tử sinh đỉnh nên như thế nào trừng phạt?" Vương phu nhân thấp giọng nói: "Này, môn phái việc vẫn luôn là vụng phu làm chủ, ta thật sự là không biết, cũng không phải, cũng không phải. Ta xem vương phu nhân không phải không biết, mà là tồn tâm muốn che chở lệch chất. Ha ha, không thể tưởng được này tử sinh đỉnh lại là như thế ô chọc dơ bẩn địa bàn. Được rồi được rồi, ta bá mẫu đều nói nàng không biết nên làm như thế nào chủ. Ngươi khi dễ khởi một cái phụ nhân tới, còn không có xong rồi." Mặc Nhiên cuối cùng nghe có chút không kiên nhẫn, đánh gãy hắn nói: "Xưa nay cợt nhả cười bộ dáng thu đi vài phần, thiên quá mặt nhìn chằm chằm kia đối cầu nam nam môn sơ. Hảo, ta liền cho ngươi soát người, nhưng nếu là lục soát không đến, ngươi miệng đầy ông ngôn uế ngữ vu tội ta phái, lại nên thế nào? Ta đây liền lập tức hướng Mặc công tử xin lỗi." Hành, Mặc Nhiên rất thống khoái đáp ứng rồi. "Bất quá có một chút, nếu là ngươi sai rồi, vì biểu xin lỗi, ngươi nhưng đến quỳ bò hạ tử sinh đỉnh." Đại thường công tử thấy Mặc Nhiên một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng, trong lòng không khỏi khả nghi. Hắn từ nhỏ hâm mộ tu tiên người, nề hà chính mình thiên phú quá kém, không bắt được trọng điểm mà ni. Trước đó vài ngày, hắn nghe nói lão tướng Hảo Dung Cửu cư nhiên được Mặc Nhiên sùng ái. Hai người liền thương định, chỉ cần Dung Cửu tìm cơ hội đem Mặc Nhiên tu vi đoạt, đại thường công tử liền cấp Dung Cửu chuộc thân. Chẳng những chuộc thân, còn muốn đem Dung Cửu tiếp tiến ra môn, bảo hắn cả đời phú quý vô ưu. Đại thường công tử cầu tiên, Dung Cửu cầu tài, hai người cầu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau. Đời trước Mặc Nhiên liền chúng bọn họ gian kế, tuy rằng sau lại bãi bình, nhưng cũng thực sự ăn không ít đau khổ. Nhưng đời này, hai người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Này Mặc Nhiên cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên đổi tính. Mấy ngày hôm trước còn sống mơ mơ màng màng nằm ở Ôn Nhu Hương, cửu nhi trường, cửu nhi đoạn. Hôm nay buổi sáng lại đem Dung Cửu tàn nhẫn thao 2 lần, lúc sau cư nhiên quấn Dung Cửu ra sản đồ tế nhuyễn trốn chạy. Đại thường công tử kia kêu một cái khí a, lập tức lôi kéo Dung Cửu tới tử sinh đỉnh cáo trạng. Vị này muối thương công tử mua bán bản tính đánh đến đùng vang. Hắn tính toán, một khi đem Mặc Nhiên trào cái hiện hành, liền buộc vương phu nhân tản mất Mặc Nhiên tu vi. Vì thế hắn riêng bên người mang theo một khối hấp thu tu vi ngọc bội, chuẩn bị nhặt chút tiện nghi trở về, dung nhập chính mình khí hải. Nhưng là xem Mặc Nhiên bộ dáng này, đại thường công tử phút cuối cùng đầu lại có chút do dự lên. Mặc Nhiên quá xảo quyệt, không chuẩn đã sớm tiêu tang, chờ xuyến chính mình đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, sự tình đều đã đến này phân thượng, lúc này từ bỏ không khỏi đáng tiếc. Không chuẩn là tiểu tử này hư trương thanh thế, bên này trong đầu còn ở lao lực mà chuyển. Bên kia Mặc Nhiên đã bắt đầu cởi quần áo, hắn thống thống khoái khoái mà đem áo ngoài trừ bỏ, tùy ý một ném, rồi sau đó cười hi hi làm cái thỉnh thủ thế, không khách khí, chậm rãi lục soát một phen lăn lộn xuống dưới lúc sau. Trừ bỏ chút bạc vụn, cái gì đều không có sờ đến. Đại thường công tử sắc mặt thay đổi, sao có thể, nhất định là ngươi xử trá. Mặc Nhiên nheo lại hắc trung lộ ra chút tím con ngươi, vuốt chính mình cằm, nói, áo ngoài ngươi đều sờ soạng 10 biến, ta toàn thân ngươi cũng sờ soạng 7-8 biến, liền kém cởi sạch cho ngươi xem, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Mặc Nhiên, ngươi, Mặc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, a, minh bạch, đại thường công tử, ngươi nên không phải là thèm nhỏ dãi ta sắc đẹp, cố ý diễn này ra diễn, chạy tới lao ta du, chiếm ta tiện nghi đi. Đại thường công tử đều mau khí hôn mê, chỉ vào Mặc Nhiên cái mũi, nửa ngày nói không nên lời một chữ nhi tới, mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Một bên Tuyết Mông đã sớm nhận đến cùng, hắn tuy không quen nhìn Mặc Nhiên, nhưng Mặc Nhiên lại nói như thế nào cũng là tử sinh đỉnh người, không chấp nhận được người ngoài nhục nhã. Tuyết Mông không chút khách khí tiến lên, giơ tay chiết đại thường công tử đầu ngón tay, tức giận nói, bồi ngươi hồ nháo nửa đêm, nguyên lai là cái không có việc gì tìm việc. Đại thường công tử đau a a kêu to, ôm chính mình đầu ngón tay, ngươi, các ngươi hảo a, các ngươi là một đám, khó trách vài thứ kia ở Mặc Nhiên trên người lục soát không đến, nhất định là ngươi thế hắn ẩn nấp rồi. Ngươi cũng đem quần áo cởi, ta lục soát ngươi, cư nhiên có người dám lệnh cưỡng chế hắn cởi áo. Tuyết Mông tức khắc thẹn quá thành giận, không biết xấu hổ, liền ngươi kia cẩu móng vuốt cũng xứng dính lên bản công tử gấp áo, còn không mau cút đi. Thiếu chủ đều lên tiếng, đan tâm trong điện nhẫn nại lâu ngày người hầu nhóm lập tức vây quanh đi lên, đêm này hai cái không hề đánh trả chi lực phàm nhân oanh hạ sơn đi. Đại thường công tử gầm lên xa xa truyền đến, Mặc Nhiên, ngươi cho ta chờ, ta nhất định cùng ngươi không để yên. Mặc Nhiên đứng ở đan tâm ngoài điện mặt, nhìn xa xa bóng đêm, híp cong cong cười mắt, thở dài nói, ta sợ quá nha. Tiết Mông lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi sợ cái gì? Mặc Nhiên thiệt tình thực lòng mà yêu sầu nói, nhà hắn bán muối, ta sợ không muối ăn nha. Tiết Mông vô ngữ một lát, lại hỏi, ngươi thật không phiêu, thật không trộm, thật không? Tiết Mông hừ lạnh một tiếng, ta không tin ngươi. Mặc Nhiên giơ lên tay, cười nói, nếu là nói dối, khiến cho ta thiên đánh ngũ lôi oanh. Tiết Mông bỗng nhiên nâng lên tay tới, gắt gao bóp trụ Mặc Nhiên cánh tay. Mặc Nhiên chừng hắn, ngươi làm gì? Tiết Mông hừ một tiếng, nhanh chóng niệm một chuỗi chú quyết, chỉ nghe được len ca len keng toái hưởng, mấy cái không chớp mắt đậu nành lớn nhỏ hạt châu từ Mặc Nhiên cổ tay áo trung hoạt ra, ngã xuống trên mặt đất. Tiết Mông trưởng thượng rót mãn linh lực, hướng tới những cái đó hạt châu vung lên, hạt châu phát ra lấp lánh ánh sáng, càng đổi càng lớn, cuối cùng thành một đống châu báu trang sức, hoa mai cánh tay xuyến, phỉ thúy hoa tai, kim quang sáng sáng đôi đầy đất. Mặc Nhiên, Ngoặc Kép đều là đồng môn, hà tất khó xử? Tiết Mông sắc mặt âm trầm, Mặc Vi Vũ, ngươi hảo không biết xấu hổ, ha ha. Tiết Mông cả giận nói, ai cùng ngươi cười? Mặc Nhiên thở dài nói, ta đây cũng khóc không được nha. Tiết Mông hắc mặt nói, tử sinh đình ám độ trần thương thuật, ngươi chính là như vậy dùng, ân, sống học sống dùng sao? Tiết Mông lại giận, kia bán muối cẩu đồ vật gọi người chán ghét, bởi vậy mới vừa rồi ở trước mặt hắn, ta không muốn hảo hảo thẩm ngươi, nhưng kia cẩu đồ vật có câu nói đúng, ngươi nếu phạm vào ăn cắp, dâm loạn chi giới, gác cái nào môn phái đều đủ ngươi uống một hồ. Mặc Nhiên hồn nhiên không sợ, cười nói, ngươi muốn thế nào? chờ bá phụ trở về, cùng hắn cáo trạng sao? Hắn mới không sợ đâu. Bá phụ sủng hắn sủng muốn chết, nhiều lắm ngoài miệng nói hai câu, nơi nào bỏ được đánh hắn. Tiết Mông xoay người lại, Lược Khai bị gió đêm thổi đến trước mắt tóc mái, một đôi mắt ở trong đêm tối rạng rỡ lóe cao ngạo ánh sáng. Cha, không, cha đi Côn Luân, sợ là một hai tháng mới có thể trở về. Mặc Nhiên tươi cười cứng đờ, bỗng nhiên có loại điếm xấu dự cảm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, nhưng là nếu hắn ở đêm nay ở Đan Tâm Điện tiếp đãi Thường công tử nên là hắn, mà không phải một cái hỏi đã hết ba cái là không biết vương phu nhân a. Người kia hẳn là không ở đi. Tiết Mông nhìn ra hắn trong mắt lập lòe cái loại này khinh miệt ngạo khí càng thêm rõ ràng. Cha là thương ngươi, nhưng này tử sinh đỉnh không còn có cái không thương ngươi người sao? Mặc Nhiên chậm rãi sau này lui lại mấy bước, cường cười nói, hiền đệ, ngươi xem đều đã trễ thế này, chúng ta liền không cần quấy rầy hắn lão nhân ra thanh tịnh đi. Ta biết sai rồi, lần sau không phiêu không trộm, này còn không thành sao? Mau trở về phòng nghỉ tạm đi. Hắc hắc, nhìn đem ngươi cấp mệt, nói xong cất bước liền lưu. Nói giỡn, Tiết Mông tiểu tử này cũng quá ngoan độc, chính mình hiện giờ cũng không phải là đạp tiên quân, không phải nhân giới chi chủ, như thế nào có thể bị đưa đến người kia trong tay? Nếu là cho hắn biết chính mình trộm đồ vật, còn phiêu tiểu quan, phỏng chừng có thể ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn hai cái đùi. Lúc này không chạy, càng đại khi nào? Tác giả có lời muốn nói. Đại Thường công tử vì cái gì không có đầu óc? Bởi vì mạn não đại tràng. Chương sau sư tôn lên sân khấu lạp. Hết chương.